Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, hắn không cao hứng. Vân Tái nhất thời kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, tại một ít thời kỳ, đúng là đều sẽ xuất hiện loại này cùng những người khác hoàn toàn không hợp kẻ khai thác. Nhưng bọn hắn tại cổ đại hành vi đại bộ phận đều thất bại, bị các quý tộc chỗ vây quét, sau cùng bị lật đổ hoặc là bị giết chết. Tương tự người tại từng cái địa phương đều có, nhưng nghĩ muốn bọn hắn thành công, còn phải đợi đến thật lâu sau này. Có trí khôn người, thân là quý tộc vương, lại vì tầng dưới chót bình dân suy nghĩ, thậm chí ban bố loại này pháp luật sao? Vẻn vẹn dựa vào loại này giác ngộ, tại chúng ta bên kia, đã có thể gọi là hiền nhân, có lẽ là bán thánh, mà lại, cải cách nguyên nhân, là vì hài hòa mâu thuẫn xã hội. Chỗ này cổ lão chi vương, đúng là có rất lớn trí tuệ có thể nhìn thấy điểm này. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lời nói để cho cổ địa á chỉ có thể xấu hổ cười. Vì vậy hai người ở bên ngoài ngắn ngủi nhảy qua cái đề tài này. Mà lúc này Nam Tạp Mỗ Tế Ti còn tại làm ầm ĩ, mà còn nhìn thấy Vân Tái không để ý chính mình sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Cổ địa á lúc này cũng nhìn về phía Nam Tạp Mỗ, ra hiệu hắn đừng lại nhảy, cùng một đầu nổi điên con lừa một dạng. Ngươi bây giờ có cái gì nghĩ muốn hỏi, ta tới giúp ngươi tiến hành chuyển đạt sao? Nam Tạp Mỗ hướng cổ địa á hành lễ, sau đó thu liễm chính mình giữ tận thần sắc, bắt đầu đối Vân Tái tiến hành chất vấn. Đầu tiên chính là tấm bản đồ kia. Vân Tái trở về trong nội cung, đem túi đeo lưng lớn mang tới. Địa đồ rơi vào Nam Tạp Mỗ trên tay thời điểm, xung quanh các tế tự không khỏi vô ý thức hét lên kinh ngạc âm thanh. Không chỉ là đối với miếng bản đồ này chất liệu, càng là đối với tại địa vẽ bên trên đủ loại thành bang thôn xóm kỹ càng đánh dấu, mà cảm thấy chấn kinh. Mà Nam Tạp Mỗ sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này tất nhiên chính là đối chúng ta đất đai tiến hành qua cẩn thận quan sát, mới họa như thế tinh diệu. Ngươi còn nói ngươi không phải ngoại bang thám tử sao? Còn có loại vật này. Ta nghe nói ngươi còn có mấy tấm tương tự. Loại này giống như là da dê một vật. Đây nhất định là dùng da dê gia công thành đồ vật. Ngươi khẳng định chỉ có cái này mấy tấm mà thôi. Tuyệt không có khả năng có quá nhiều. Hắn đem địa đồ giơ lên cao cao, rất muốn xé toang, nhưng là lại nghĩ đến loại vật này quá quý giá, mà lại loại này chất liệu cũng đúng là hắn chưa thấy qua. Càng là trở ngại Vân Tái cùng nhà mình quân vương nhìn chăm chú. Vừa rồi loại kia kinh khủng cảm giác áp bách còn tại trong lòng quanh quẩn không đi, khiến cho hắn không cách nào động thủ, chỉ có thể đem địa đồ nhét vào trên mặt đất. Chỉ là con mắt còn không ngừng hướng trên bản đồ nghiêng mắt nhìn đi. Vì vậy, bắt đầu tiếp tục tuyên giảng niết gia nhĩ ngôi sao sự tình. Mà Vân Tái chỉ là nở nụ cười hai tiếng, đối bên cạnh cổ địa á nói. Năm nay xuất hiện tai nạn chi tinh, sang năm phát sinh chiến tranh. Đây là dự phán thành công. Năm nay xuất hiện tai nạn chi tinh, tháng sau liền phát sinh chiến tranh. Đây là dự phán thành công. Hiện tại xuất hiện tai nạn chi tinh, mà ngày mai liền phát sinh chiến tranh. Cái này vẫn như cũ là dự phán thành công. Ngược lại chỉ cần thấy được tai nạn chi tinh, ngày sau phát sinh cái gì đen đủi sự tình, đều là thiên tượng công lao. Chiến tranh khởi nguyên từ người tham lam, mà cũng không phải là tinh tượng. Người khác nếu như không tiến đánh ngươi, làm sao đến chiến tranh cùng tai họa đâu. Đây là một loại ngẫu nhiên sự kiện. Bất quá chỗ này tế ti tâm tình ta có thể lý giải. E ngại ta là tới từ cái khác thành bang ở giữa người. Cũng là vì lạp cách thập suy nghĩ. Vân Tái đối với chỗ này tế ti đập vào chính mình hành vi rất là thông cảm. Mặc dù đối phương có một bộ phận địch ý bắt nguồn từ địa vị đã bị uy hiếp, nhưng trên tổng thể chiếm cứ lấy đại nghĩa, luôn mồm cũng là vì lạp cách thập suy nghĩ. Cái này cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Luôn cảm giác chính mình biến thành một ít cố sự bên trong. Mê hoặc thiện lương quân vương nhân vật phản diện. Cố sự này hướng đi không đúng lắm. Nhất định phải thay đổi một cái. hiện ra thần lực không đủ để bọn hắn tin phục. Cho địa đồ cung kính viễn vọng, cũng cho rằng là huyễn thuật cùng điều tra tình báo kết quả. Cuối cùng người luôn luôn tin tưởng mình con mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật. Đối với con mắt không nhìn thấy đồ vật, đều sẽ cho chất vấn. Nhưng chất vấn là tốt sự tình. Có rồi chất vấn mới có dò tìm chân lý động lực. Như thế, liền cho một ít để bọn hắn chấn kinh đồ vật sao? Có nhiều thứ là có thể mô phỏng cùng ngụy trang. Thế nhưng có nhiều thứ là không thể. Vân Tái khoan dung độ lượng, cùng với khích lệ hành vi, đều là cổ địa Á Vương chỗ không nghĩ tới. Điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút đối phương nếu thật là Đông Phương Chi Vương, mà lại không có nói ngoa. Như thế lấy hắn chỗ trải qua sự tình, gặp qua người, thống trị quảng đại như vậy khu vực, có dạng này ý chí cũng rất bình thường. Lúc này, Vân Tái từ trong ba lô móc ra tân đồ vật, một bản hoàn toàn do trang giấy chế tác thư tịch, xung quanh tràn ngập một cỗ quái dị bầu không khí. Trước đó tấm bản đồ kia đã không đủ để hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà Nam Tạp Mỗ cái gọi là dùng da dê đến chế tác, không có khả năng có quá nhiều vật phẩm quý giá. Lúc này lại xuất hiện thật dày nguyên một sách. Vân Tái chỉ là đem phần này thư tịch cho đối phương. Nam Tạp Mỗ mắt choáng váng. Cái này một phần thư tịch đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ít nhất xung quanh quốc gia, không có nghe nói ai có thể đại quy mô chế tạo loại này chất liệu. Mà lại mở ra thư tịch sau đó, phía trên văn tự không hề giống là viết tay. Chỉnh tề như một, liền cổ địa Á cũng kinh ngạc không thôi. Chữ này khắc thật tinh tế. Sáng tạo phần này, phần này đồ vật người, nhất định đối với viết chữ công phu cực sâu. Nhưng Vân Tái khoát tay áo, nói cho cổ địa Á, cái này gọi là thư tịch. Phía trên văn tự là in ấn, cũng không phải là người viết ra. Tinh tế chữ là bởi vì in ấn lúc, khuôn đúc khoảng cách đều là sắp xếp tốt. Do thợ điêu khắc lên đi. Tại mỗi một cái ô vuông phía trên, thư tịch, in ấn, thư tịch cùng in ấn là cái gì? Cổ địa Á phi thường mê mang. Vân Tái hơi giải thích, cổ địa Á vương liền hiểu. Nguyên lai là cho phiến bùn bôi lên khoáng thạch thuốc màu. Tiếp đó sao chép tại loại này trên trang giấy. Vì vậy liền có thể nhanh chóng thành hình. Vật này chính là thư tịch. Đại khái chính là như thế cái quá trình. Thế nhưng phiến bùn bên trên văn tự phải đổ lấy viết. Mà lại không thể khắc vào đi. Mà là phải đột xuất đến. Đây đối với kỹ thuật muốn cầu liền hơi cao. Mà nên hắn nghe nói, loại này in ấn chỉ là phổ thông in ấn thuật lúc. Cổ địa Á liền lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong. Văn hóa trong phạm vi nhỏ truyền bá tình huống, có lẽ cũng biết bị loại kỹ thuật này đến mà đánh vỡ. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cổ địa Á cũng không muốn dẫm vào ô lỗ tạp dựa vào cái kia vương vết xe đổ. Để cho cái khác thành băng công kích mình thành băng thời điểm. Thành nội quý tộc mở thành đầu hàng. Đoàn kết quý tộc vẫn là rất trọng yếu sự tình. Còn như dân chúng mở ra trí tuệ, đối với trước mắt chính mình tới nói không có quá tốt đẹp chỗ, cũng mang không đến quá nhiều lợi ích. Ngược lại là Nam Tạp Mỗ, đối với quyển sách này hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng bên trong những cái kia lít nha lít nhít văn tự, đủ để cho đầu hắn trướng thành một cái cầu. Cho nên, đây là sách gì? Là cái gì chân quý thư tịch sao? Cổ địa Á vương hỏi dò Vân Tái. Vân Tái đáp lại, không, đây chỉ là một bản Hán ngữ chữ lớn điển mà thôi. Thích hợp văn tự, là đại biểu một cái văn minh thật giả. Tốt nhất cũng là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.